Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cũng không nói rõ ra ý để cho cô ta vào nhà hay không. Thực tình tôi thấy tính nết cô ta vẫn như trước. Thiếu gia, nếu không thì để tôi đuổi cô ta đi nhé. Khoan đã, để cho tôi đi xem một chút. Xem rứt của cô ta muốn cái gì đây. Nói cho cùng cô ta cũng được coi là em gái của Nhan Nhan đó. Nhưng mà cô ta và phu nhân không có một chút quan hệ máu mủ nào hết cả. Chúng ta đã làm đến như vậy, cũng đã hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi. Quản gia vẫn như cũ hầm hừ nói. Cứ để xem một chút, rồi hãy nói sau. Thần Tống Hạo cười lạnh. Nếu quả thật cô ta vẫn không thay đổi một chút nào, thì dĩ nhiên anh cũng sẽ không mảy may quan tâm tới cô ta lần nữa. Còn nếu như cô ta thật sự cải tà quy chính, ngược lại anh sẽ vui lòng mà làm được người tốt. Xuyên qua vườn hoa, lại đi thêm mấy thước, đến nơi cổng chính của biệt thự. Thần Tống Hạo cũng không có bảo người làm mở cửa, chỉ hỏi qua cánh hàng rào. Cô tới đây làm gì? Hứa Mỹ Dương quay lại, thân thể cao ngọng gầy tong teo, người mỏng manh như một tờ giấy, mái tóc dày rối bù như đống cỏ khô ở trên đầu. Vừa quay mắt nhìn thấy Thần Tống Hạo, ánh mắt của cô ta vụt bừng sáng lên. Anh rể à, là em đây mà. Nhàn Nhàn đang nghỉ phép ở nước ngoài, cô đã tốt nghiệp chưa? Thần Tống Hạo vẫn như trước, ôn hòa giọng hỏi. Sắc mặt của Hứa Mễ Dương thoắt biến đổi, cô ta cũng không dám nói cho anh biết rằng cô ta chỉ ở trong trường có 3 tháng, rồi sau đó rút học phí rồi bỏ ngoài ngoài lêu lồng. À vâng, đã tốt nghiệp rồi. Cô ta gật đầu một cái tùy tiện nói qua la. Thần Tống Hạo cũng không hỏi thêm, chỉ tiếp tục nói. Nếu như đã tốt nghiệp rồi, vậy thì hãy đi tìm một công việc đường đường chính chính mà làm đi. Anh rể à, em muốn làm ăn với bạn bè, anh có thể cho em mượn một chút tiền vốn được không? Hứa Mễ Dương không đợi anh nói xong, đã vội vàng mở miệng nói. Thần Tống Hạo liếc mắt nhìn cô ta một cái, cảm thấy dáng vẻ cô ta có một chút không bình thường, thoạt nhìn đã thấy cực kỳ không khỏe mạnh, dường như chỉ cần một trận gió thổi qua cũng đã gục. Cô định buôn bán cái gì? Từ trước đến nay tôi không làm những việc như mua bán lỗ vốn. Cô phải chuẩn bị xong hết mọi thứ, lên kế hoạch dự toán, điều tra thị trường. Người cô định hợp tác làm ăn cũng phải tìm hiểu lại. Nếu như cô bị thua lỗ thì lấy cái gì trả lại cho tôi chứ? Nghe anh nói như vậy, Hứa Mỹ Dương có một chút tức giận. Anh có nhiều tiền như vậy, tùy tiện quăng ra bằng một sợi tóc cũng đủ cho em sống cả đời, vậy mà lại hẹp hòi quá thế hả? Đúng là tôi rất có tiền, nhưng những đồng tiền kia đều là do tôi từng chút một vất vả cực nhọc mới kiếm ra được. Tại sao tôi lại phải đưa cho cô một cách vô điều kiện chứ? Nếu như cô vẫn còn ấp ủ ý nghĩ rằng tôi sẽ cho cô một khoản tiền thì tôi nói cho cô biết không có cửa đâu. Bây giờ cô hãy đi đi. Thần Tống Hạo nói xong thì lập tức xoay người bỏ đi. Hứa Mẹ Dương thấy thế cũng chẳng nói gì, chỉ nhìn anh đi xa rồi cũng xoay người từng bước rời đi. Trở về biệt thự, Thần Tống Hạo dặn dò quản gia. Hãy gọi điện thoại tới trường học của Mễ Dương. Tôi muốn xem một chút rốt cuộc cô ta nói có thật hay không. Chỉ chốc lát sau, quản gia liền quay lại vẻ mặt đầy kinh bỉ nói. Đúng là đồ lừa đảo. Cô ta chỉ ở trường học có 3 tháng rồi tự ý bỏ học. Còn học phí cô ta đã rút hết mang theo ra bên ngoài sống rồi. Thần Tống Hạo châm một điếu thuốc cười lạnh một tiếng. Hãy cho người theo dõi cô ta. Ngược lại tôi muốn nhìn xem đến tuột cùng cô ta muốn làm cái gì. Dạ vâng, thưa thiếu gia. Quản gia lập tức đi chuẩn bị. Anh cũng dựa vào ghế salon, nhíu mày trầm tư. Hứa Mễ Dương đột nhiên xuất hiện, hơn nữa chuyện mượn tiền vừa rồi, vì sao lại bỏ qua dễ dàng như vậy cũng rất là kỳ quái. Hoàn toàn không hề giống như thói quen hàng ngày, cũng như không phù hợp với tính cách của cô ta. Thủ tục xuất ngoại của đâu đâu cũng không có gì phức tạp lắm, nên đã làm xong đầy đủ. Đêm trước khi đi hai người cũng có một chút kích động. Đầu đầu tắm xong cứ nằm lì ở trên giường, mở to đôi mắt nhìn chăm chú, ánh mắt không rời khỏi tấm hình của Hoan Nhan. Thần Tống Hạo tắm xong đi ra ngoài nhìn thấy thế cười hỏi. Mẹ con có xinh đẹp không? Rất là xinh đẹp ạ, mẹ con là xinh đẹp nhất. Đầu đầu trả lời rất là thỏa mãn, cẩn thận đầy hình của mẹ ở dưới chiếc gối đầu. Nhọc con sâu xa, miệng lưỡi thật là ngọt ngào mà. Sáng ngày mai là có thể nhìn thấy mẹ của con rồi. Mẹ con còn nói cho chú biết, mẹ con đã chuẩn bị cho con rất là nhiều quà đó. Con không cần quà, con chỉ cần mẹ thôi. Đầu đầu ngoan ngoãn nhắm mắt lại nói. Con nghĩ sẽ ngủ thật nhanh, rồi sau đó sẽ được gặp mẹ rất nhanh. Ừ, hãy ngủ đi. Thần Tống Hạo xoa đầu của bé. Một đêm yên tĩnh, sáng hôm sau khi vừa trở dậy, xuống nhà đã thấy vẻ mặt của quản gia đen sì chờ đợi ở trong phòng khách. Có việc gì sao? Thần Tống Hạo cảm thấy thật là buồn cười. Quả giống ông lão già này đã biến đổi rồi. Gần đây càng ngày ông lão càng giống như một đứa bé. Còn chuyện gì khác, ngoài chuyện của cái câu Hứa tiểu thư đó chứ? cô ta chạy đến làm loạn, một sống hai chết ầm ĩ đòi đi vào bằng được. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net